Màn đêm một lần nữa lại đến. Lục Thiếu Du lần nữa thừa lúc bóng đêm để đến mật thất ở phòng chứa củi. Lục Thiếu Du vừa mới đạp mạnh vào mật thất, sắc mặt lộ ra vẻ mỉm cười quỷ dị, ném một hình nhân giả ở trong tay vào trong mật thất. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ nhỏ, chỉ thấy hình nhân nhanh chóng bị một đường quyền ấn đánh vỡ tan tành trên thạch bích của mật thất kia. Lão đầu tử, ta biết người sẽ đánh lén, xem khải sơn trưởng của ta đây. Lục Thiếu Du cười khẽ mà quát, trong tay chuẩn bị kết thủ ấn, một đường màu vàng nhạt ầm ầm đánh ra. Trường ấn được đánh ra với một vòng khí kình vô cùng mạnh. Tiểu tử, lại giở thủ đoạn cả với ta sao? Người lại còn non lắm. Nam Thúc lúc bấy giờ lớn tiếng, đồng thời một đường thân ảnh hiện ra, rồi một đường quyền ấn lần được đánh ra, làm dao động cả không khí trong mật thất, sau đó lại hung hăng đánh về hướng phía Lục Thiêu Du. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ phát ra sau đó, khiến Lục Thiêu Du loạng choạng lui về phía sau mấy bước mới đứng vững lại được. Ồ, Nam Thúc trong mắt lộ ra sự ngạc nhiên. Với một quyền oanh kích được đánh ra, Lục Thiêu Du chắc chắn cũng phải thuộc lục trọng tầng thứ vũ đồ, đích thực thì mới có thể tiếp tục chiều này. Quyền này là dùng vũ sĩ nhất trọng đích thực lực, mặc dù chưa thành thục nhưng có thể thi triển được chiêu thức này để đỡ chiêu của Nam Thúc thì thực lực cũng có thể lợi hại hơn vũ sĩ vài phần. Lục Thiêu Du có thể tiếp được quả là làm cho người ta giật mình. Lão đầu tử, ta e rằng người ra quyền quá sớm rồi. Ta không tin rằng hôm nay ta không đánh được ngươi. Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, chủ động triển khai công kích. Lục Thiêu Du vừa khai triển chiêu thức và nói chơi vài câu để cho Nam Thúc luống cuống chân tay một chút. Trải qua nửa tháng, bây giờ Lục Thiếu Du cũng vừa có chút vui thú với việc huấn luyện. Chỉ cần có thể đánh được Nam Thúc một chút cũng đã là thành công. Về phần bị đánh, Lục Thiếu Du cũng dần thấy đó là thói quen. Dù sao thì mỗi ngày có tẩy tủy đan cho mình ngậm tắm, nên mình cũng là càng lúc càng không biết đau đớn gì. Trước kia, một quyền của Nam Thúc làm cho Lục Thiếu Du đau thấu vào tận tâm can. Nhưng bây giờ thì chỉ có thể hơi nhói nhói đau một chút mà thôi. Khải Sơn Trưởng. Thừa lúc có cơ hội, Lục Thiếu Du xoay người chìm khí, sau đó ầm ầm đánh ra một trường ấn. Tiểu tử, người còn không phải đối thủ của ta đâu. Người lão bộc Nam Thúc kẽm bìm cười mà nói, vung quyền ấn từ trong tay ra. Thành linh khải giáp phong ngự. Lục Thiếu Du cười tà một tiếng, quanh thân đột nhiên xuất hiện những lần phiến tạo thành áo giáp dày đặc vàng rậm. Trên áo giáp còn nhẹ nhàng tầng tầng, tầng thứ nhất vầng sáng. Ầm một tiếng, Nam Thúc đánh một quyền vào bờ vai của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đồng thời cảm thấy đau nhưng cắn răng chịu đựng, rồi đánh một trường hung vào trên lưng của Nam Thúc. Chính cái ầm một tiếng, Lục Thiếu Du cảm thấy như là đang đánh vào một hòn đá lớn, tay bắt đầu run lên. Lực bị phản kháng lại khiến cho Lục Thiếu Du chảo đảo, loạng choạng, ngã đặt mông xuống đất. Tiểu tử, học hành có vẻ như chưa kỹ đâu nha. Quả chẳng qua cũng chỉ muốn xem trình độ của người có khá lên hay không thôi. Lão bộc Nam Thúc cười nói, với ánh mắt tán thưởng. Trong nửa tháng này, Lục Thiếu Du hiểu rằng, ngày luyện tập kỹ năng cùng với tăng cường thể chất đều có những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sự tiến bộ này chắc Lục Thiếu Du hiểu rõ nhất. Thúc trời xấu, Thúc dùng vũ sĩ nhất trọng lực, phòng ngự, ta coi như không có khả năng chống đỡ mà. Lục Thiếu Du nhanh chóng vỗ mông rồi đứng dậy với cánh tay đau nhức. Công bằng mà nói, trong khi đối chiến, thường có rất nhiều sự tình phát sinh. Giải quyết được hay không đều phải nhờ chính bản thân của ngươi. Sắc mặt của Nam Thúc hiện lên những dấu vết sững sờ. Nếu vừa mới mình không sử dụng vũ đồ nhất trọng phòng ngự, nhất định mình cũng không lành lặn như bây giờ được. Thúc, xem ra Thúc nói cũng có lý đấy. Đến đây đi. Lục Thiếu Du uất ức nói, thực lực không bằng Nam Thúc, thật là uất ức mà. Sau đó không khỏi phân trần, dù sao mình chính là người tìm cách tấn công, thì sợ gì bị trúng chưởng lần nữa. Tới tốt lắm. Nam Thúc hơi chút mỉm cười, sau đó thả người đón đánh. Những vết quyền trên người của Lục Thiếu Du có vẻ không nặng lắm, nên không ảnh hưởng lớn tới Lục Thiếu Du. Bây giờ thân thể Lục Thiếu Du được bảo vệ bởi vũ kỹ thành linh khải giáp. Cho nên, mặc dù là bị trúng chưởng, nhưng cũng chỉ gây ra vết thương ngoài da mà thôi. Nghỉ ngơi một lúc,